Chương 3332, chờ ngươi, tế đàn, có lẽ cái này căn bản liền không phải cái gì tế đàn, cái này vẻn vẹn một cái cửa phong ấn mà thôi. Tế đàn hết sức kỳ quái này, không biết là dùng cái gì vật liệu đá tạo thành, mỗi một khối vật liệu đá đều rất chỉnh tề, tự hồ là quỷ phủ thần công, áp đặt dưới, 10 phần hoàn mỹ, sinh tại thú mạch. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt ve một chút trên tế đàn vật liệu đá, không khỏi cười cười, lắc đầu, nói ra, con rùa này, thật là có tâm tư, nguyên lai là chuyên đi nhặt nhạnh chỗ tốt. Tại Thần Huyền Tông, có một ít rải rác ghi chép, nói bọn hắn tổ sư đã từng nhập qua tiên thổ, từng tiến vào diệu cảnh, vân vân. Trên thực tế, năm đó Đề Thiên Cốc tan thành mây khói đằng sau, Huyền Vũ đích thật là đi nhặt qua để lọt, thật sự là hắn là vận khí không tệ, để hắn có thu hoạch không nhỏ. Cũng chính bởi vì vậy, trăm ngàn vạn năm đến nay, Thần Huyền Tông lịch đại đệ tử cũng không biết trên tổ phong là phong ấn cái gì, rất nhiều người đều suy đoán là phong ấn bảo vật gì loại hình. Trên thực tế, tổ phong vị trí này, chính là một đầu đại mạch lối vào, cũng chính bởi vì vậy, Huyền Vũ mới có thể đem Thần Huyền Tông xây ở chỗ này, bởi vì Thần Huyền Tông cõng theo đại mạch, trong tương lai có thể vẫn dưỡng lấy các loại khả năng. Đương nhiên, thời gian quá mức xa xưa, đặc biệt là tại đại tai nạn thời điểm, thiên địa băng diệt, cửu giới thời đại kết thúc, tiến vào bát hoang đằng sau, người hậu thế đã không có người nhớ kỹ truyền thuyết xa xưa kia. Nhưng mà, Lý Thất Dạ trùng hợp là người biết những bí mật này, năm đó hắn liền tiến vào qua tổ nguyên, ở chỗ đó từng cất giấu kinh thiên bí mật, bất quá, đối với Lý Thất Dạ mà nói, nơi đó đã không có cái gì bí mật, chỉ bất quá, lần này đi vào Thần Huyền Tông, cũng đích thật là nhân duyên trùng hợp, nếu đến nơi này, lại như thế trùng hợp, cũng làm cho Lý Thất Dạ có nghĩ đến nhìn một chút nguyên nhân, mặc dù nói, phía sau này có rất kinh thiên đồ vật, nhưng này gần là đối với ở thế nhân mà nói. Theo Lý Thất Dạ, vậy chỉ bất quá là lại phổ thông bất quá, đối với hắn không có quá nhiều kinh diễm, cũng không có bao lớn lực hấp dẫn. Lúc này Lý Thất Dạ ánh mắt chính là rơi vào trên vật liệu đá chỗ khắc họa phù văn. Trên thực tế, trên vật liệu đá này phù văn, không hề chỉ là có một người khắc họa qua, nhìn ra được, trước hết nhất là do Huyền Vũ lưu lại phong ấn, về sau lại có người trong này lưu lại phù văn, mà lại, không chỉ có một người, trong đó có một cái, vậy khẳng định là Nam Loa Đạo Quân. Nam Loa Đạo Quân là tăng thêm phong ấn này, Nam Loa Đạo Quân làm như vậy, là hoàn toàn có thể lý giải, hắn là vì Thần Huyền Tông trăm vạn năm cơ nghiệp. Bất quá, một người khác lưu lại phù văn, chính là tại Nam Loa Đạo Quân trước đó, mà lại, người này lưu lại phù văn, xa so với Huyền Vũ, Nam Loa Đạo Quân còn cường đại hơn, bút sắc kim câu, bá khí 10 phần. Phù văn này lạc ấn tại trên vật liệu đá, có lôi kéo khắp nơi chi thế, đừng nói là Huyền Vũ. Liền xem như Nam Loa Đạo Quân đại thế, tại trước mặt người này cũng lộ ra ảm đạm phai mờ. Không hề nghi ngờ, riêng là từ nơi này phù văn liền có thể nhìn ra được, người này so Nam Loa Đạo Quân còn cường đại hơn rất nhiều, Huyền Vũ càng không cách nào so sánh cùng nhau. Đây là muốn hướng về phía ta tới nha. Nhìn xem cái này đến cái khác lôi kéo khắp nơi phù văn, Lý Thất Dạ không khỏi cười cười. Đương nhiên, Lý Thất Dạ biết đây là ai lưu lại, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn phù văn. Không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nói ra, hoàn toàn chính xác không tầm thường, đích thật là tràn đầy thấy xa, thành tựu như vậy, để bao nhiêu tiên đế ảm đạm đâu. Phù văn lôi kéo khắp nơi này, không phải hạng người phàm tục có khả năng nhìn hiểu, đặc biệt là người kia lưu lại phù văn, càng là tại phía xa Nam Loa Đạo Quân, Huyền Vũ phía trên, đại đạo hạo nhiên, rườm rà vô song. Nhưng là, đây đối với Lý Thất Dạ tới nói, không có bất kỳ độ khó gì, chỉ bất quá. Cái này hoàn toàn chính xác thật là hướng về phía Lý Thất Dạ tới, thật sự chính là hiểu ta. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, thôi động từng cái phù văn này, theo từng cái phù văn này bị thúc đẩy thời điểm, nghe được két, két, két thanh âm vang lên, toàn bộ tế đàn một tầng lại một tầng chuyển động đứng lên. Ở thời điểm này, toàn bộ tế đàn mỗi một khối vật liệu đá giống như là cái này đến cái khác bánh răng, chặt chẽ tương hàm, 10 phần kỳ diệu, tại két, két, két trong thanh âm. Phù văn này đến phù văn khác tản ra quang mang. Cuối cùng, tại Lý Thất Dạ từng cái thôi động phía dưới, mỗi một cái phù văn đều rơi vào nó hẳn là vị trí phía trên. Quanh, một tiếng vang thật lớn, một đạo quang trụ trong nháy mắt phóng lên tận trời, lập tức xé toan thiên khung, đánh vào thiên khung chỗ sâu nhất, trong nháy mắt đánh trúng bầu trời một vị trí nào đó. Tại đạo quang trụ này oanh thiên mà lên thời điểm, Thần Huyền Tông rất nhiều người đều đã bị kinh động, trong chớp mắt này. Tất cả mọi người ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại, mọi người có khả năng nhìn thấy, vậy cũng là vẻn vẹn quang trụ xé mở mây mù, trong nháy mắt xông vào bầu trời. Đó là vật gì? Nhìn thấy một màn này, rất nhiều đệ tử đều thất kinh, nhao nhao nghị luận, là tổ phong. Sau một lát, các đệ tử đều có thể nhận ra quang trụ là từ đâu phát ra, bọn hắn cũng không khỏi giật mình. Đó nhất định là Lý Thất Dạ, là Lý Thất Dạ, hắn leo lên đỉnh núi. Không ít đệ tử giật nảy cả mình, kêu to lên, thật là tà môn, đây mới thực là kỳ tích chi tử, hắn thật là leo lên tổ phong, thật bất khả tư nghị. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thần Huyền Tông đều nghị luận ầm ĩ, các đệ tử đều nhìn qua tổ phong, theo bọn hắn nghĩ, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị, giống như kỳ tích một dạng, Lý Thất Dạ vậy mà leo lên tổ phong, chuyện như vậy, nếu như không phải mình tận mắt thấy, đều cảm thấy không thể tin. Ở thời điểm này, Thần Huyền Tông các đệ tử đều chịu phục, đầu tiên là thiên giai, sau đó là binh phần, hiện tại là tổ phong, tự hồ, bất luận là đi tới chỗ nào, Lý Thất Dạ đều là mang theo kỳ tích một dạng, hắn hoàn toàn chính xác thật là một cái kỳ tích chi tử, còn có cái gì hắn làm không được sự tình sao? Đừng nói là đệ tử bình thường, liền xem như trưởng lão hộ pháp, bọn hắn cũng đều không khỏi chịu phục, leo lên tổ phong, đây đã là đem Thần Huyền Tông tất cả mọi người cho chấn động. Về phần Hoàng Ninh, Chiến Hổ, bọn hắn nhìn thấy trên tổ phong cột sáng phóng lên tận trời, bọn hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm, bọn hắn chỉ có thể là nắm thật chặt nắm đấm, thật lâu không nói. Tại Thần Huyền Tông, có một cái cung thiên nguyệt, đều để bọn hắn thất sắc không ít, hiện tại lại có một cái Lý Thất Dạ, đây là triệt để tống tán bọn hắn hào tình tráng chí. Lý Thất Dạ xuất hiện ở Thần Huyền Tông, không chỉ là cướp đi thuộc về bọn hắn quang hoàn, thậm chí là để bọn hắn mất hết mặt mũi. Để bọn hắn làm trò hề, để bọn hắn tại Thần Huyền Tông đều khó mà đặt chân. Cái này khiến Hoàng Ninh, Chiến Hổ không khỏi nắm thật chặt nắm đấm, chỉ cần Lý Thất Dạ còn tại Thần Huyền Tông một ngày, liền không có bọn hắn ngày nổi danh, cái gì kế thừa đại thống, cái gì tiền đồ vô lượng, đều hết thảy bởi vì Lý Thất Dạ mà tan thành mây khói. Giờ này khắc này, Hoàng Ninh, Chiến Hổ bọn hắn cũng không khỏi chăm chú cắn chặt răng, hận không thể đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh. Quang trụ phóng lên tận trời, xông vào bầu trời chỗ sâu nhất, trong chớp mắt này, tại bầu trời nơi nào đó, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt vô tận đế uy tràn ngập, quét ngang bát hoang, trấn áp chư thiên. Tại phía trên Tây Hoàng, trong nháy mắt kinh khủng đế uy trấn áp mà đến, lập tức kinh động đến vô số người, từng tôn ẩn thế không ra thiên tôn, cử thế vô song lão tổ, bọn hắn đều trong nháy mắt bị lực lượng đáng sợ này kinh động, lập tức từ trong ngủ say tỉnh lại, khủng bố như vậy không gì sánh được đế uy. Tu sĩ phổ thông, đạo hạnh yếu đệ tử ngược lại là không cảm giác được, mà những thiên tôn, lão tổ cường đại kia lại lập tức bị đế uy đáng sợ này trấn áp đến không thở nổi. Trong lúc nhất thời, Âm Dương Thiền Môn, Phật Đà Thánh Địa, Tam Chân Giáo, Long Phượng Cốc, từng cái đại giáo lão tổ đều đã bị kinh động, bọn hắn ngẩng đầu nhìn ra xa bầu trời, tại vô thượng đế uy phía dưới, cũng không khỏi hãi nhiên, hít một hơi lãnh khí. Tại thời khắc này, Tây Hoàng trên bầu trời, hiện lên một thân ảnh. Chí cao vô thượng, chúng sinh cúng bái, thân ảnh mơ hồ, nhưng là, vẻn vẹn chính là như vậy một cái thân ảnh mơ hồ, ở trước mặt hắn, liền thiên tôn cũng như sâu kiến một dạng. Chiến Tiên Đế, nhìn thấy thân ảnh mơ hồ này, có một vị cổ hữu không gì sánh được thiên tôn không khỏi hãi nhiên, trùng mình, đứng lên hai chân cũng không khỏi đánh run một cái, tổ nguyên chi địa, chờ lấy ngươi. Thân ảnh mơ hồ này lưu lại một câu như vậy chân ngôn, tuyên cổ bất diệt, tùy theo liền biến mất. Một câu chân ngôn, tuyên cổ bất diệt, chí cao vô thượng, thanh âm như vậy, chỉ có những lão tổ vô cùng cường đại kia mới có tư cách nghe được, một câu nói kia, trong nháy mắt tại từng tôn lão tổ này bên tai nổ tung, rung động từng vị lão tổ. Khi cái thân ảnh mơ hồ này biến mất đằng sau, vị kia vị vô địch lão tổ, đều thật lâu chưa tỉnh hồn lại, Chiến Tiên Đế. Trong truyền thuyết Chiến Tiên Đế, thật là Chiến Tiên Đế. Tại thất thần thật lâu đằng sau, có lão tổ giật mình một cái, hít một hơi lãnh khí, trăm ngàn vạn năm đi qua, thượng cổ thời đại đã tan thành mây khói, nhưng là, Chiến Tiên Đế, truyền thuyết này lại một mực lưu truyền đến hiện tại, còn có rất nhiều người đối với Chiến Tiên Đế len ken trôi chảy, tổ nguyên chi địa, chờ lấy ngươi. Một hồi lâu, lấy lại tinh thần các lão tổ giật mình một cái, nghẹn ngào kêu to, nói ra, chẳng lẽ nói, Chiến Tiên Đế lưu lại đạo thống truyền thừa của chính mình. Có khả năng Chiến Tiên Đế đem chính mình hết thảy bảo vật, bí kíp đều lưu tại tổ nguyên chi địa. Sau khi lấy lại tinh thần, có lão tổ giật mình, có một cái suy đoán lớn mật, đi, đem giáo chủ gọi tới, lập tức tìm tổ nguyên chi địa. có lão tổ lập tức phân phó, truyền lệnh xuống, gần đây, tất có bảo tàng xuất thế. Cũng có lão tổ lập tức xuất quan. Trong thời gian ngắn ngủi, Bắc Tây Hoàng bí mật đã truyền ra có bảo tàng xuất thế tin tức. Đương nhiên, người chân chính biết câu nói này, chỉ có Lý Thất Dạ một người mà thôi. Cổ Nguyên chi địa, chờ lấy ngươi. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, khe khẽ lắc đầu, nói ra, bao nhiêu năm qua đi, còn ước lượng nhớ kỹ ân oán này làm gì. Lý Thất Dạ năm đó biết Chiến Tiên Đế là ai, hắn cũng hết sức rõ ràng Tổ Nguyên chi địa ở nơi nào, hắn rõ ràng hơn vì cái gì Chiến Tiên Đế sẽ lưu lại thủ đoạn như vậy, chính là muốn tính toán năm đó ân oán. Tốt a, ta cũng muốn nhìn xem ngươi muốn thế nào. Cuối cùng Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm, nhẹ nhàng cười cười. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.